Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296, Tam Vị Nhất Thể Morgan. Giải phóng tên thật thanh kiếm Damoco như mũi tên rời cung bay ra. Tự động hướng Morgan vị trí chỗ ở truy tung đi, nhưng mà vượt quá La Sâu đoán trước. Morgan cũng không có bị Serenity phun ra độc vụ ảnh hưởng quá lâu. Thân thể của nàng chỉ là cứng ngắc, chỉ chốc lát liền khôi phục bình thường. Một tay kéo Mordred nặng nề thân thể, Morgan thuận tay đoạt lấy Mordred trong tay ma kiếm. Tại Mordred ma lực xâm nhiễm phía dưới, Clarence phát ra là quỷ dị hào quang màu đỏ. Nhưng thanh này vương quyền chi kiếm bị Morgan nắm chặt lúc, nguyên bản màu đỏ ma lực tia sáng lập tức phát sinh chuyển biến. Vương kiếm trên thân kiếm phóng xạ ra hoa mỹ bạch ngân ánh sáng chói lọi. Ta chính là King Uther trưởng nữ Morgan Le Fay, mượn ta muội uy danh, nở rộ đi, Clarence, Kang, song song giải phóng bảo cụ phát ra thanh thúy đụng nhau thanh âm. Cùng là cấp B bảo cụ, hai thanh bảo kiếm ở giữa không trung tạm thời cầm cự được. Bộc phát ra to lớn lực trùng kích đem còn chuẩn bị tiếp tục công kích Serenity đẩy về sau mấy bước. Đông tương đương, hai tay không rảnh Morgan nâng lên dưới váy dài chân trái nhẹ nhàng đập mạnh. Một đạo cỡ nhỏ không gian thông đạo xuất hiện tại Mordred phía dưới. Morgan tay trái buông ra. Mordred vật rơi tự do rơi vào cửa khác một bên. Uống. Nắm giữ kinh người ma lực Morgan tại trong chớp mắt đem ma lực bộc phát kiểu thả ra. Khuyết thiếu chủ nhân trực tiếp trưởng khống thanh kiếm Damoco rốt cục bị bắn ra. Không đợi Serenity tiến một bước truy kích, Morgan phất tay vẩy ra một mảnh điểm sáng màu bạc. Cảm nhận được mảnh này hạt ánh sáng bên trong ẩn chứa không ổn định ma lực. La Sâu vội vàng chắp tay trước ngực đối với chụp. Serenity dưới chân đột nhiên dâng lên như lồng giam đất cát chi vách tường. Đem còn nghĩ truy kích nàng một mực bảo hộ ở bên trong. Ầm ầm, quả nhiên, những thứ này không ổn định ma lực điểm sáng tại Morgan rút lui cũng đóng lại truyền tống môn đồng. Thời bạo tạc, hỗn loạn thủy triều ma lực đem đất trong lao Serenity chấn động đến đại não choáng váng. Nhưng tốt xấu để nàng tránh thoát uy hiếp chí mạng. Hồ tương đương, xác nhận hiện trường ma lực nồng độ khôi phục bình thường. La Sâu tán đi bảo hộ Serenity đất bền vững. Choáng đầu hoa mắt Serenity lảo đảo che lấy đầu. Cuối cùng vẫn là mất đi cân bằng ngồi quỳ chân tới đất bên trên. Ba tương đương, đưa tay tiếp được không công mà lui thanh kiếm Damoco. La Sâu thần sắc có chút ngưng trọng. Tam vị nhất thể Morgan Le Fay, đây là nàng tượng trưng cho chiến đấu nữ thần một mặt sao? Mặc dù Morgan lợi dụng ma lực gia trì phương thức mưu lợi, nhưng nàng quả thật cầm kiếm chính diện ngăn trở La Sâu bảo cụ công kích. Đây cũng không phải là phổ thông ma nữ có thể làm đến. Morgan có thể sử dụng Aetheria bảo cụ cũng không có để La Sâu cảm thấy kinh ngạc. Khác biệt bảo cụ rơi xuống người khác nhau trong tay, phát huy ra uy lực cũng sẽ có điều khác biệt. Clarence tại Mordred trong tay chỉ có thông thường cấp C đẳng cấp, nhưng tên thật sau giải phóng lại có thể đạt tới A cộng. Từ Clarence tại Morgan trong tay tản mát ra ánh sáng chói lọi đến xem, Morgan rất có thể lấy được thanh này vương kiếm bộ phận tán thành, đem nó khôi phục được lúc đầu cấp B bảo cụ. Cũng thu hoạch được vương quyền đặc tính thuộc tính gia trì. Cái này có lẽ đại biểu Morgan cũng nắm giữ kế thừa Camelot vương vị khả năng. Vương tộc quan hệ trong đó quả nhiên có đủ hỗn loạn. La Sâu bất đắc dĩ lắc đầu, cất bước hướng ngồi quỳ chân trên mặt đất Serenity đi đến. Trận này phục kích chiến vốn chính là La Sâu lâm thời khởi ý. Có thể thành tất nhiên tốt. Thất bại cũng không tính quá đáng tiếc. Dù sao bọn hắn hôm nay tới đây Tây Chi thôn chi viện mục tiêu chủ yếu là cứu ra 100 Faces cùng thôn dân. Nhân quả luật bảo cụ thanh kiếm Damoco một khi giải phóng liền vô pháp tránh né. Nó sẽ tự động truy tung mục tiêu yếu hại công kích. Nhưng không thể tránh né không có nghĩa là vô pháp ngăn cản. Tựa như cú Chu La In ma thương đồng dạng, nắm giữ nhân quả luật đặc hiệu bảo cụ có thể thông qua cứng đối cứng phương thức đến phá giải. Lá Thâu không xác định Morgan có phải hay không từ bảo cụ giải phóng lời nói bên trong đoán ra thanh kiếm Damoco lai lịch, lại hoặc là chỉ là ngốc Mao Vương một nhà tổ truyền trực cảm phát huy tác dụng. Liền kết quả đến nói, Lá Thâu lần này ý tưởng đột phát tập kích bất ngờ không thể đạt thành hiệu quả. Đến nỗi Morgan vì cái gì không sợ độc nguyên nhân. Lá Thâu đi qua một phen suy tư sau có chừng một chút đầu mối. Trong truyền thuyết yêu phi Morgan vốn chính là điều khiển nguyên rủa cùng kịch độc người trong nghề. Tại truyền thuyết gia trì phía dưới, nàng đối với mấy cái này mặt trái hiệu quả có nhất định sức chống cự cũng không kỳ quái. Đi đến hoa mắt chóng mặt Serenity trước người, Lá Thâu xoay người hướng nàng vươn tay. Không có sao chứ? Có thể đứng lên tới sao? Serenity nắm chặt Lá Thâu tay miễn cưỡng đứng lên. Siêu khoảng cách gần ma lực bạo tạc để nàng nhận không nhỏ sóng chấn động trùng kích. Tạm thời duy trì không được cân bằng. Làm Lá Thâu đưa mắt nhìn sang cơ bản kết thúc chiến đấu Arras cùng Hundred Faces bên kia lúc. Serenity trong mắt lóe lên tia sáng kỳ dị. Dưới chân không vững Serenity. Thuận thế, tựa ở Lá Thâu trên thân. Lá Thâu cũng không có suy nghĩ nhiều. Đỡ lấy còn không có khôi phục cân bằng Serenity cùng Arras hai người hội hợp. Hundred Faces nhìn thấy hai người dính vào nhau hình tượng lúc. Trên mặt lộ ra thần sắc cổ quái. Lá Thâu, người có thể đụng chạm Serenity. Không, vấn đề không ở nơi này. Các ngươi vì sao lại là bộ dáng này? Lá Thâu kiên nhẫn giải thích nói, Serenity bị Morgan khoảng cách gần ma lực bạo tạc ảnh hưởng. Tạm thời vô pháp bảo trì thân thể cảm giác cân bằng. Nếu không, ngươi để thay thế ta vịn nàng. Hundred Faces lập tức như là trống lúc lắc lắc đầu. Đừng nói giỡn, ta cũng không phải bách độc bất xâm thân thể, còn là từ ngươi đến làm thay đi. Lá Thâu đưa mắt nhìn sang Arras, vị này thể trạng to con cung binh tựa hồ cũng có kháng độc cố hữu kỹ năng. Ha ha, tương đương ta liền miễn. Arras cười ha ha, xoay người tăng tốc bước chân tiến vào bên trong một chỗ dân trạch. Ta còn muốn thông chi Tây Chi thôn thôn dân mau chóng rút lui đâu. Lá Thâu lão huynh, ngươi liền có thể người làm phiền đi, mà lại... Hundred Faces mịt mờ liếc nhìn trên mặt nổi lên nhàn nhạt đỏ ửng Serenity, mặt trời mọc từ hướng tây sao, luôn luôn trầm mặc ít nói Serenity thế mà cũng sẽ lộ ra loại này thiếu nữ hoài xuân biểu lộ. Moret mang tới du kích kỵ sĩ số lượng cũng không nhiều. Có lẽ nàng trước đó cũng không nghĩ tới tâm huyết của mình dâng lên một lần tập kích thật có thể. Tìm tới núi chi dân thôn trang, bây giờ thôn trang vị trí đã bại lộ, nếu như trễ chuyển di, một khi Morgan trở về thánh đô đem tình huống nơi này nói cho sư tử vương. Tây chi thôn rất nhanh liền biết nghênh đón thánh thương viễn trình oanh tạc. Mặc dù không muốn từ bỏ cái này khó được cứ điểm, nhưng việc đã đến nước này. Hundred Faces cũng chỉ có thể cắn răng đồng ý đem tất cả thôn dân di chuyển đến Đông Chi Thôn. Cũng may Tawara tao ta trước khi đi lưu lại lượng lớn lương thực. Coi như tăng thêm Tây Chi Thôn may mắn còn sống sót thôn dân. Kiên trì đến đờ vanh si thúc cây nông nghiệp hẳn là đầy đủ. Làm Lá Thâu duy trì truyền tống môn đem Tây Chi Thôn thôn dân toàn bộ chuyển di hoàn tất lúc. Ở vào xa xôi phương đông thánh đô phía trên đột nhiên lóe lên màu vàng ánh sáng chói lọi. Hiệp trợ Lá Thâu thuyết phục thôn dân rời đi Hundred Faces sắc mặt kịch biến. Lá Thâu, đây là sư tử vương thánh tài. Chúng ta nhất định phải nhanh rời đi nơi này. Cùng Hundred Faces cùng Serenity tăng tốc động tác vượt qua truyền tống môn. La Châu lập tức xoay người lại đóng lại liên thông hai tòa thôn trang không gian thông đạo. Ầm ầm, kịch liệt tiếng nổ từ đã không có một ai Tây Chi thôn hài cốt phương hướng truyền đến. Một chùm viên truy hình màu vàng cột sáng từ trên trời giáng xuống rơi vào Tây Chi thôn. Quang huy rực rỡ tại trong chớp mắt nổ tung, phảng phất có thể xua tan đêm tối, ánh sáng màu vàng tại bộc phát sau mấy giây bên trong dần dần ảm đạm, ban đêm cũng theo đó khôi phục bình tĩnh. La Sâu cùng Aras thông qua thiên lý nhãn có thể mơ hồ nhìn thấy. Tây Chi thôn nguyên bản vị trí chỉ để lại một tòa tĩnh mịch thôn trang hài cốt. Liền trong thôn thiêu đốt lên đại hỏa đều bị sư tử vương thánh tài cùng nhau dập tắt. Đáng ghét, không cam lòng Hundred Faces vung quyền trùng điệp nện ở bên cạnh trên núi đá. Tây Chi thôn là nàng một tay phát triển tâm huyết. Bởi vì Mordred một lần không rời đầu trực giác tập kích mà hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hundred Faces trong lòng khẳng định là vô pháp chịu phục. Cơ sực am vỗ vỗ Hundred Faces bả vai an ủi. Đừng để ở trong lòng. Đây không phải lỗi của ngươi. Tới đi, chúng ta thật tốt thảo luận bước kế tiếp kế hoạch hành động. Cần hướng sư tử vương đòi lại ân oán lại nhiều một bút. Đưa mắt nhìn cơ sực am cùng Hundred Faces tiến vào thôn trưởng phòng nhỏ. La Hâu biểu lộ có chút quái dị nhìn một chút, y nguyên bắt lấy chính mình cánh tay trái không buông. Tay Serenity, cái kia, Serenity tiểu thư, có thể thả ta ra sao? Người cũng đã có thể đứng vững đi. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.